Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, Thống nhất ngoại thành. 4. Đa tạ đại tổng quản. Khóe miệng chảy máu Từ Phi, đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, một khuôn mặt vẻ cảm kích đối với bên người lão giả nói ra. Chúng ta đi. Hướng lão giả biểu thị ra cảm tạ đằng sau, Từ Phi liền dùng âm tàn ánh mắt oán độc nhìn Dương Phong một cái, liền vung tay lên, mang theo thú liệp quân đoàn nhị doanh 300 kim đan võ giả rời đi Phi Hổ Bang căn cứ điểm rồi. Từ Phi cùng thú liệp quân đoàn nhị doanh 300 kim đan võ giả vừa rời đi, Dương Phong liền mang theo thú liệp quân đoàn một doanh 300 kim đan võ giả tiến vào Phi Hổ Bang cứ điểm bên trong, kinh ngạc phát hiện Phi Hổ Bang cứ điểm ở trong hạch tâm thành viên đã sớm bỏ trốn mất dạng, chỉ để lại một chút hộ vệ cùng người hầu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không có đi làm khó những cái kia bị ném bỏ hộ vệ cùng người hầu. Trực tiếp mang theo 300 kim đan võ giả, trực tiếp hướng cự mãng giúp phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong chạy tới cự mãng giúp thời điểm, cự mãng giúp cứ điểm ở trong người đã sớm bỏ trốn mất dạng, không biết tung tích, chỉ lưu cái tiếp theo trống rỗng cứ điểm cho Dương Phong. Đoán chừng những bang phái khác cứ điểm người cũng bỏ trốn mất dạng. Ta không cần thiết đi một bang phái quét sạch. Nhìn xem trống rỗng cự mãng giúp cứ điểm, Dương Phong tâm niệm vừa động, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, cũng đem 300 kim đan võ giả phân thành mấy chục cái tiểu đội, đi nguyên một đám bang phái cứ điểm, đem cho chiếm lĩnh xuống, chính mình thì trở về bên ngoài thành cứ điểm tạm thời. Kiên trì 300 kim đan võ giả tin tức, lúc xế chiều, ngoại thành tất cả phản đối Dương Phong bang phái toàn bộ tự động giải tán. Cao tầng bỏ chạy, hạch tâm thành viên gia nhập những bang phái khác, thành viên vòng ngoài trực tiếp thoát ly bang phái, thành vì nguyên một đám dân tự do. Cùng lúc đó, nguyên một đám thần phục Dương Phong bang phái thủ lĩnh, mang theo tâm phúc thủ hạ, top 5 top 3 đi tới Dương Phong bên ngoài thành cứ điểm tạm thời mở biết. Tiếp nhận Dương Phong mệnh lệnh cùng người chỉ huy, cứ điểm tạm thời một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong. Ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong, nhìn phía dưới ngoại thành đông đảo bang phái thủ lĩnh cùng cao tầng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi hôm qua là một cái lựa chọn chính xác. Vẫn hữu cơ sẽ ngồi ở chỗ này. Thứ yếu, đem các ngươi thống kê báo cáo bên trên giao lên. Ta sẽ căn cứ các ngươi thống kê báo cáo, cho các ngươi chỉ phái mệnh lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, Trịnh Đại Khuê liền mang theo một đám tiểu đệ tiến vào phòng họp bên trong, hướng từng cái bang phái thủ lĩnh bên người đi đến, từ từng cái bang phái thủ lĩnh trong tay tiếp nhận thống kê báo cáo, thống nhất giao cho Dương Phong trong tay. Ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong, cẩn thận đọc một chút từng cái bang phái thủ lĩnh đưa giao lên thống kê báo cáo, đem tiện tay để ở một bên, nhìn qua phía dưới các bang phái thủ lĩnh cùng cao tầng nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngoại thành không cho phép có vượt qua 1.000 người lấy bên trên bang phái tồn tại. Tất cả vượt qua 1.000 người lấy bên trên bang phái, nhất định phải trong vòng 3 ngày, đem giúp phái nhân thủ tiêu giảm đến 1.000 trong vòng 3 ngày. Sau đó, ta tướng ở bên ngoài xây thành lập bộ phận hành chính. Từ Trịnh Đại Khuê gánh nhâm bộ trưởng, chỗ có thành viên vượt qua 100 người bang phái đều phải đến bộ phận hành chính đăng ký tạo sách, phục tùng bộ phận hành chính mệnh lệnh. Đồng thời, vì ngoại thành trật tự cùng ổn định, ta đem tại 3 ngày sau đó ban bố thích hợp với ngoại thành pháp luật. Tất cả mọi người không phải vi phạm bộ này pháp luật, nếu không thì đem bị ta đội chấp pháp trừng phạt nghiêm khắc. Dương Phong đem chính mình đối ngoại ngoại thành thực thi chính sách đơn giản nói một lần đằng sau. Liền rời đi phòng họp. Phòng họp ở trong các bang phái thủ lĩnh cùng cao tầng. Tại Dương Phong rời đi về sau, nhào nhào cúi đầu giao mà thôi đàm luận lật một cái. Liền bất đắc dĩ thán nhất khẩu khí, nhanh chóng rời đi phòng họp, xử lý bang phái thủ tục, đáp cùng Dương Phong tước tướng ở bên ngoài thành ban bố chính lệnh. Lớn Khuê, ngoại thành sự tình ta giao xử lý cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn người khiến ta thất vọng. Cứ điểm tạm thời, một gian sáng tỏ trong thư phòng, Dương Phong tùy ý ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Trịnh Đại Khuê nói ra. Đại nhân, thực lực của ta thấp, khủng bố không thể phục chúng, không còn cách nào quản lý tốt ngoại thành thủ tục. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Đại Khuê một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Đây là liệt diễm quyết, có thể để ngươi tu luyện tới pháp lực đỉnh phong chi cảnh. Đây là 10 bình nguyên khí đan. Hẳn là có thể để ngươi trong thời gian ngắn nhất tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Đồng thời, ta sẽ lưu lại cho ngươi 1000 cái pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi. Phụ trợ ngươi quản lý ngoại thành thủ tục, trấn áp tất cả người phản kháng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nghe được Trịnh Đại Khuê lời nói, Dương Phong mỉm cười, lật bàn tay một cái. Một bản công pháp cùng 10 bình nguyên khí đan xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đem đưa cho Trịnh Đại Khuê, nhẹ giọng nói ra, tạ đại nhân ban thưởng. Đại nhân yên tâm, ta nhất định không cô phụ đại nhân kỳ chờ. Nhất định vì đại nhân quản lý tốt ngoại thành thủ tục. Để đại nhân các hạng chính sách bên ngoài thành nhận được thực hiện. Trịnh Đại Khuê đầy khuôn mặt vẻ kích động tiếp nhận liệt diễm quyết cùng 10 bình nguyên khí đan. Một gối quỳ ngã, lớn tiếng bảo đảm nói. Rất tốt, ngoại thành thủ tục liền giao xử lý cho ngươi. Ta sẽ ở không định kỳ tiến hành kiểm tra. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi phong phú ban thưởng. Nếu như ngươi làm không tốt, để cho ta không hài lòng, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem quỳ một chân trên đất biểu trung tâm Trịnh Đại Khuê. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tiếp đó đứng dậy rời đi cứ điểm tạm thời. Trở về Dương Thị Trang Viên. Dương Đại Ca, thân thể của ta đã dưỡng hào. Ngươi có hay không có thể dạy ta luyện công? Làm Dương Phong trở về tới Dương Thị Trang Viên đằng sau. Xuyên Cẩm Y Mục Chí Cả vội vàng nghênh tiếp Dương Phong. Đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong khẩn cầu. Tốt, hôm nay ta liền dạy ngươi luyện công. Nghe được Mục Chí Cả lời nói, Dương Phong mỉm cười, liền đem đoán thể quyết truyền cho Mục Chí Cả, cùng làm dùng thối thể đan, cho Mục Chí Cả rèn luyện thân thể, sử dụng nguyên khí đan cho Mục Chí Cả bổ sung nguyên tức giận. Tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Tại Dương Phong chuyên tâm giáo Mục Chí Cả luyện công thời điểm, ngoại thành tất cả đại bang phái bắt đầu tiêu giảm nhân viên, hướng Trịnh Đại Khuê tiến hành báo cáo chuẩn bị đăng ký, cũng bắt đầu chủ động tuyên truyền Dương Phong bên ngoài thành thực thi chính sách, đem truyền khắp ngoại thành mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, vì cam đoan Dương Phong chính sách nhận được thực hiện, Trịnh Đại Khuê đem lưu lại 100 cái máy móc khôi thủ hộ bộ phận hành chính. Cái khác 900 cái máy móc khôi lỗi toàn bộ giải ra. Tạo thành nguyên một đám tiểu đội. Dò xét ngoại thành tất cả đại bang phái vì nịnh bợ Trịnh Đại Khuê. Cũng vì trèo bên trên Dương Phong cái này kim đại thối. Nhao nhao phái ra nhân thủ. Hiệp trợ máy móc khôi lỗi dò xét ngoại thành. Cam đoan Dương Phong chính sách thực thi, tại máy móc khôi lỗi cùng tất cả đại bang phái hiệp lực hợp tác phía dưới. Ngoại thành trật tự nhận được chỉnh đốn, tất cả dám can đảm ở ngoại thành sát nhân đánh nhau võ giả. Toàn bộ đều bị vô tình trấn áp, không phải bị giết, chính là bị giam lại, để ngoại thành vô số võ giả tâm thần đại chấn, không dám khiêu khích Dương Phong chế định chính sách. Ngoại thành gió tức giận biến đổi. Dương Cốc căn cứ nội thành phủ thành chủ hậu hoa viên. Xuyên màu lam cẩm y, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, toàn thân tản ra dương cương tức giận trung niên mỹ nam tử. Dương Cốc căn cứ thành chủ, thần hạch cảnh võ giả Lâm Phong, nắm gợi cảm mỹ phụ Lý Hiểu Mai mềm mại bàn tay nhỏ bé. Tại vườn hoa ở trong dạo bước, Phong ca, cái kia Dương Phong quá phách lối, lại dám đánh tổn thương đệ đệ ta Lý Thịnh, ngươi không phải hẳn là xuất thủ hung hăng giáo huấn Dương Phong ngừng lại. Lý Hiểu Mai đầy khuôn mặt tức giận chi sắc nói ra. Hiểu Mai, Dương Phong cùng Lý Thịnh đều là tay của ta xuống, giữa bọn hắn sự tình, ta không tiện nhúng tay. Còn có, Lý Thịnh gần nhất có chút khoa trương, để Dương Phong giáo huấn hắn một trận, cũng là một chuyện tốt, để tránh hắn chọc bên trên đại phiền toái, bị người cho diệt sát. Phải biết, chúng ta Dương Cốc căn cứ ẩn giấu đi không ít cường giả. Những cường giả này mặc dù không phải là đối thủ của ta, nhưng là muốn diệt sát Lý Thịnh, vẫn là vô cùng đơn giản. Nghe được Lý Hiểu Mai lời nói, Lâm Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Phong ca, ta đã cảnh cáo đệ đệ ta cũng đã hướng ta cam đoan, sẽ không ở gây chuyện thị phi. Bất quá, Dương Phong đem đệ đệ ta đánh thành trọng thương. Nếu như chúng ta không hề làm gì, chẳng phải là muốn để cho người ta chế giễu sao? Ta nghe nói gần biển Sơn Mạch Thiên Long Đàm phụ cận có vảy rồng cỏ tồn tại. Vảy rồng cỏ ẩn chứa cường đại dược hiệu, có thể để Phong ca thực lực thêm gần một tầng. Phong ca muốn tọa trấn Dương Cốc căn cứ, không tiện tiến đến ngắt lấy vảy rồng cỏ, có thể phái Dương Phong đi gần biển Sơn Mạch Thiên Long Đàm phụ cận ngắt lấy vảy rồng cỏ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Hiểu Mai chớp mắt, một khuôn mặt ý cười nói ra, song tay ôm thật chặt Lâm Phong cánh tay, sung mãn hai ngọn núi tại Lâm Phong cánh tay bên trên nhẹ nhàng mà ma sát, chậm rãi biến hóa hình dạng. Gần biển Sơn Mạch Thiên Long Đàm phụ cận có giao long qua lại, liền xem như ta cũng không phải giao long đối thủ. Dương Phong một khi đụng tới giao long, chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Có điều, vảy rồng cỏ đúng là một cái tốt, có thể để ta thực lực đại tiến, từ bỏ cũng trách đáng tiếc. Liền để Dương Phong đi gần biển Sơn Mạch Thiên Long Đàm đi một chuyến. Nếu như bản năng đủ thuận lợi ngắt lấy nói vảy rồng cỏ, ta liền để hắn đảm nhiệm phó thành chủ, cũng đem ngoại thành ban cho hắn với tư cách hắn tư nhân lãnh địa. Nghe được Lý Hiểu Mai lời nói, Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nhẹ giọng nói ra, Dương Thị Trang Viên. Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua đại tổng quản nói. Đại tổng quản, thành chủ đại nhân để cho ta đi gần biển Sơn Mạch Thiên Long Đàm ngắt lấy vảy rồng cỏ. Dương Phong mặc dù không có đi qua gần biển Sơn Mạch Thiên Long Đàm, nhưng cũng biết gần biển Sơn Mạch Thiên Long Đàm nơi này. Biết rõ Thiên Long Đàm có thần hạch cảnh giao long qua lại. Chính mình đi Thiên Long Đàm ngắt lấy vảy rồng cỏ, một khi đụng tới giao long, tuyệt đối lại chết vô sinh. Bởi vậy đang nghe đại tổng quản ý đồ đến đằng sau, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo tức giận cùng vẻ phẫn nộ. Đây quả thực là để hắn đi chịu chết. Dương Phong, Thiên Long Đàm mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành đảm nhiệm nhiệm vụ, hái tới vảy rồng cỏ, liền có thể dễ dàng đến phủ thành chủ trọng thường, trở thành phó thành chủ. Toàn bộ ngoại thành đều sẽ thành ngươi tư nhân lãnh địa. Nghe được Dương Phong lời nói, đại tổng quản một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra. Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp. Nghe được đại tổng quản lời nói, Dương Phong trầm tư một lát sau, một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra. http://www.sop.com.xt/90316/2072694/0 HTML u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.